Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, ngộ nhập bẫy dập. Đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nhất định phải tự tìm khổ ăn. Âm thanh truyền đến, đám người chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là cái lão nhân, tóc trắng xóa, giữ lại một nắm ngân tu. Giờ phút này, lão nhân chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Vương Hạo bọn người. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Cung Hùng đánh giá lão nhân, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Suy tư một hồi, Cung Hùng tốt giống nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên một bên, kinh ngạc nói: ta nhớ ra rồi, ngươi là Quý Cương. Quý Cương cười lạnh nói ra: nhìn không ra, các ngươi khi bên trong còn có nhận biết ta người, đã biết rõ thân phận của ta. Vậy các ngươi liền cho ta thành thật một chút, đừng ép ta tự mình động thủ. Nói xong, Quý Cương vung tay lên, quát nhẹ nói: đem bọn hắn toàn bộ trói lại tới. Đúng, mấy tên nam tử lên tiếng, cầm trong tay dây thừng bước nhanh hướng đi đám người. Không bao lâu, Vương Hạo một đoàn người liền bị dây thừng trói gô, ném tới nhà kho trong góc. Hừ, Cung Hùng mắt lạnh nhìn Vương Hạo. Tuy nhiên miệng bị ngăn chặn, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn dùng những phương thức khác để diễn tả mình bất mãn. Ngoại trừ Cung Hùng bên ngoài, những người khác cũng là một bộ oán trách thần sắc nhìn về phía Vương Hạo. Vương Hạo là hành động người tổ chức, hành động xảy ra vấn đề, Vương Hạo đương nhiên phải bị chủ yếu trách nhiệm. Nếu như không phải hắn qua loa quyết định hành động, mọi người cũng sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy dập bên trong. Đối mặt đám người bất mãn ánh mắt, Vương Hạo hạ thấp đầu xuống, chỉ coi không thấy được. Một người không biết rõ suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, kho ngoài phòng, Lăng Trần đứng ở đóng chặt cổng, quét mắt mặt đất rơi xuống khóa sắt, bước chân lập tức lui về sau lui, một mực trốn đến tường góc. Đều lâu như vậy đi qua, trong khố phòng một điểm động tĩnh đều không có, nói rõ Vương Hạo bọn hắn khả năng gặp phải phiền toái. Loại tình huống này, nhà kho cửa chính là tuyệt đối không thể vào, cái kia sẽ bị người xem như bia sống. Hơn nữa, trời biết đạo cái này đạo phía sau cửa sẽ có cái gì bẫy dập. Kinh nghiệm thực chiến phong phú, Lăng Trần rất rõ ràng, không còn niềm tin tuyệt đối, hoặc là 50% nắm chắc trước, tốt nhất đừng tùy tiện khai thác hành động. Như thế sẽ chỉ đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Suy tư một lát, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, bước nhanh rời đi dưới mặt đất nhà kho cổng. Trở về mặt đất, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, đem hoàn cảnh chung quanh nhớ kỹ trong lòng. Sau đó nghiêm túc kiểm tra phụ cận mặt cỏ. Dưới mặt đất nhà kho khẳng định sẽ có thông gió trang bị. Đã nhà kho kiến tạo dưới đất, cái kia miệng thông gió một chỗ khác nhất định tại mặt đất. Tìm hơn 10 phút, công phu không phụ lòng người, Lăng Trần cuối cùng tìm được bên trong một cái miệng thông gió. Đem miệng thông gió tấm tre đẩy ra, Lăng Trần đo một chút miệng thông gió độ rộng. Độ rộng không phải rất rộng, nhưng miễn cưỡng có thể chứa đựng cả người thể nhỏ gầy người trưởng thành. Lăng Trần dáng người thuộc về tiêu chuẩn dáng người. Cái này miệng thông gió với hắn mà nói vừa dễ dàng chui vào. Mặc dù có chút chen chúc, nhưng không có cách, đây là trừ cửa chính bên ngoài duy nhất cửa vào. Chỉ có thể từ nơi này đi vào, tiến vào miệng thông gió. Lăng Trần trước ngực cùng sau lưng đều dán chặt lấy thông gió quản đạo trên dưới hai mặt. Hai tay không ngừng hướng về phía trước duỗi, kéo theo thân thể hướng phía trước tiến lên. Dài hơn 10 thước thông gió quản nói, Lăng Trần trọn vẹn bỏ lên 5 phút đồng hồ. Thứ nhất là không gian quá mức hẹp hòi, không tốt buông tay buông chân, hành động bất tiện. Thứ hai là sợ xảy ra âm thanh, để nhà kho bên trong người nghe được. Chờ Lăng Trần leo đến thông gió quản đạo một chỗ khác lúc, trên trán của hắn đã che kín mồ hôi. Thở ra một hơi, Lăng Trần xuyên thấu qua miệng thông gió tấm tre nhìn xuống dưới. Chỉ gặp hơn 10 tên nam nữ bị dây thừng trói tay sau lưng, dựa vào vách tường ngồi dưới đất, không nhúc nhích. bởi vì tấm tre chỉ có lớn như vậy. Bởi vậy Lăng Trần ánh mắt cũng nhận hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. Ghé vào thông gió quản đạo bên trong, Lăng Trần một bên điều chỉnh hô hấp của mình, một bên nghe nhà kho bên trong động tĩnh. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần đem miệng thông gió tấm tre nhẹ nhàng cầm lấy. Sau đó đem đầu từ miệng thông gió dò xét ra ngoài. Nhìn thấy Lăng Trần đầu từ miệng thông gió bên trong xuất hiện, người phía dưới lập tức lấy làm kinh hãi. Lăng Trần sợ bọn họ lên tiếng bại lộ hành tung của mình, vội vàng làm cái im lặng thủ thế, ra hiệu mọi người mở ra cái khác miệng. Sau đó, Lăng Trần thận trọng từ miệng thông gió nhảy xuống tới, một lần nữa đem miệng thông gió tấm tre đóng lại, để tránh bị người phát hiện. Mắt nhìn chung quanh, xác định không có địch nhân sau khi xuất hiện, Lăng Trần bước nhanh đi đến một tên nam tử trước người, đem trong miệng hắn đút lấy đồ vật cầm ra. Người anh em, những người khác đâu? Bọn hắn đều ở nhà kho một bên khác. Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, có hay không biết rõ số lượng của địch nhân có bao nhiêu? Ta đây không rõ ràng, bất quá ta nhìn thấy liền có hơn 20 người. Hơn 20 người, Lăng Trần âm thầm nghĩ nghĩ. Kỹ, số người này chỉ sợ không phải toàn bộ. Biệt thự bên trong chỉ ít có 70, 80 người. Muốn đem những người này toàn bộ khống chế lại, ít nhất phải vận dụng 50 người. Các ngươi trước ở lại đây, ta qua bên kia nhìn xem. Dừng một chút, Lăng Trần lại an ủi nói, đừng sợ, ta đã báo cảnh sát, nhất định sẽ an toàn cứu mọi người ra ngoài. Cảm ơn ngươi, nam tử cảm kích nói rằng. Lăng Trần mỉm cười, vỗ bả vai của đối phương nói, hiện tại trước đừng cảm ơn ta, chờ các ngươi được cứu vớt sau lại cảm ơn ta cũng không muộn. Nói, Lăng Trần một lần nữa đem đoàn kia vải rách nhét vào nam tử miệng bên trong. Nhà kho mặt diện tích rất lớn, chừng 1000 mét vuông, bị chia cắt thành mấy cái khu vực, phân biệt dùng để cất giữ vật khác biệt. Dựa theo vừa rồi tên kia nam tử nói, những người khác hẳn là bị giam giữ ở sát vách. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần ánh mắt bên trong liền xuất hiện hai tên võ trang đầy đủ nam tử. Nhìn thấy hai người kia trang phục, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Thượng đế tổ chức, hắn quá quen thuộc thượng đế tổ chức trang phục, tuyệt sẽ không nhận lầm. Cũng thế, đoán chừng chỉ có thượng đế tổ chức dạng này thế lực mới có năng lực khống chế cả tòa khu biệt thự. Lần này phiền toái, Lăng Trần âm thầm gọi hỏng bét. Nếu là thượng đế tổ chức, vậy bọn hắn khi bên trong khẳng định có cao thủ đi theo. Hơn nữa, nó bên trong nhất định có một tên thiên bảng cao thủ. Quý Cương, trừ hắn bên ngoài, Lăng Trần nghĩ không ra những người khác. Nếu là ở chỗ này đụng tới Quý Cương, vậy mình khẳng định chơi xong. Không có cách, người ta thế nhưng là hàng thật giá thật thiên bảng cao thủ. Hắn một cái địa bảng cao thủ lấy cái gì cùng người ta đấu? Đúng rồi, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần tâm lý đột nhiên có chủ ý. Quý Cương bọn hắn không phải dùng Đông Diệp đến uy hiếp Đông Diệp gia gia sao? Đã như vậy, bọn hắn hẳn là cũng ở nơi đây. Chỉ cần có thể đem Đông Diệp gia gia cứu ra, chính mình liền có cường lực chỗ dựa. Đến lúc đó, hắn căn bản không cần sợ Quý Cương. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lặng lẽ lui sang một bên, quan sát đến cái kia hai tên tuần tra thủ vệ cử động. Mấy phút trôi qua, Lăng Trần thừa dịp cái kia hai tên thủ vệ không chú ý, dưới chân nhẹ nhàng trượt đi, trong nháy mắt đuổi tới hai người sau lưng. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lăng Trần tay nâng quyền rơi, hung hăng đánh tới. Lập tức, chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn, hai tên thủ vệ tất cả đều mới ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Giải quyết xong thủ vệ, Lăng Trần không dám trì hoãn, liền tranh thủ bọn hắn kéo tới một bên, sau đó dùng nhà kho bên trong tạp vật đem thân thể của bọn hắn thể che kín, để tránh bị người phát hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,